rốt cục sửa lại thành công. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm hưng phấn truyền tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình là vui vẻ. Hắn đạt được trọn vẹn thời gian 1 năm. Chiếc này thánh cấp phi thuyền rốt cục sửa lại thành công. Có thể tại trong vũ trụ đi thuyền sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục